Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, ai là cuối cùng đứng đấy nam nhân? Tịch Diệt gào hận không thể Tang Lăng có thể giết Tề Duệ. Như thế hắn có lẽ cũng không cần lại tại đây bên trong chịu tội. Vươn mình cơ hội, nói thế nào? Lưu Trọng hỏi, Tề Duệ bọn hắn luôn luôn rêu rao chính mình chính nghĩa. Công bằng. Hắn tổ kiến quân đội không phải cũng nói là vì nhân tộc à? Lại nói Tang Lăng cùng hắn là công bằng quyết đấu. Chết có thể trách ai? Tịch Diệt gào nói ra. Đúng rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên 3 ngày sau đó ta nhất định giết chết Tề Duệ. Đến lúc đó chúng ta có lẽ cũng không cần làm cái gì binh. Tang Lăng đồng ý nói. Tang Lăng, vậy chúng ta liền toàn nhờ vào ngươi. Về sau Kinh Vũ nói ra, không có vấn đề, đây cũng là chuyện của chính ta, ta hội hết sức nỗ lực. Tang Lăng bọn hắn tại đây bên trong ăn uống, Điên Tước ngồi tại không xa trên ghế xích đu uống nước trà nhắm mắt lại rất là nhàn nhã. Ai cũng không biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. 2 ngày này Tề Duệ phân thân không tiếp tục gặp người nào, mà là trốn ở gian phòng của mình bên trong tu luyện. Bởi vì hắn còn muốn triệt để quen thuộc thân thể này. Tịch Diệt gào bởi vì hắn phóng khoáng hào phóng bị Tang Lăng lưu lại. Hắn cũng đã nắm tình huống bên này báo cáo nhanh cho ma chủ. Lấy được mệnh lệnh liền là tùy thời mà động. Ma chủ cũng làm xong 2 tay chuẩn bị. Bất quá hắn vẫn tin tưởng Tề Duệ sẽ không thua. Dù sao cũng là thiên tuyển người. Coi như Tang Lăng mạnh hơn hắn, vậy cũng sẽ bởi vì khí vận thua trận. Nhưng mọi thứ đều có cái một phần vạn. Nếu như Tang Lăng thật giết Tề Duệ, ma chủ cũng sẽ không để Tịch Diệt gào trở về. Bởi vì hắn cũng nhìn chúng khám u thành này chút ác đồ. Có thể nói có thể đem bọn hắn tất cả đều biến thành nhân ma. Đến lúc đó nhân ma đại chiến thời điểm, bọn hắn liền là một nhánh mạnh hùng hồn nội ứng. Này có thể tuyệt đối là đại công lao một kiện. Nhất định sẽ nhận đại ma vương ban thưởng. Tề Duệ bản tôn 2 ngày này cũng là tại tu luyện. Bởi vì theo Thủy Linh Châu cùng U Minh Thật Diễm không ngừng dung hợp luyện hóa. Hắn cảm giác liền muốn đột phá đến Vũ Hoàng cảnh. Mặt khác hắn còn có không ít kỹ năng mới cần thuần thục. Thất Tinh Kiếm Quyết Tinh Liên Động đến hắn lại lĩnh ngộ cửa lớn ẩn sát 3 thức. Phân biệt là Lôi Ẩn Sát, Vụ Ảnh Giết cùng Phong Ảnh Giết. 3 chiêu này vốn chính là siêu cường sát chiêu. Phối hợp Lộc Tồn phân thân chảm càng là gian trá khó dò. Chờ hắn tu luyện xong đi ra. Linh già, Trúc Vô Song, họ Đoan Mộc Nhã Lan còn có Khải Luân Thành Tú đều đang đợi lấy hắn. Tề Duệ, cái kia Tang Lăng như thế nào? Linh già hỏi, không nghĩ tới khám u thành những người này từng cái đều ngóng trông ta chết đâu. Ha ha. Tề Duệ lúc này xem như biết sau lưng khám u thành người đến cùng có nhiều hận mình. Ngươi là chuẩn bị thu được về lại cùng bọn hắn tính sổ sách sao? Tề Duệ cười cười không có trả lời. Trúc Vô Song nói ra. Đáng giết khẳng định vẫn là muốn giết. Tuyệt không thể nhường một chút không ổn định nhân tố tồn tại trong đội ngũ. Nếu như toàn bộ khám u thành người đều như thế đâu? Tề Duệ hỏi. Trúc Vô Song lắc đầu nói, sẽ không, giết nhiều mấy cái bọn hắn sẽ trung thực, đối phó bọn hắn này chút ác nhân chỉ có thể như thế. Tề Duệ lại cười cười, thông qua Tang Lăng hắn cũng ít nhiều hiểu rõ chút khám u thành này chút ác đồ tâm lý ý nghĩ. Trong bọn họ có ít người chỉ là không muốn bị trói buộc. Nếu quả thật có một ngày ma tộc đứng tại trước mặt bọn hắn, tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ cầm vũ khí lên cùng ma tộc liều mạng. Ngày mai sẽ là ước chiến thời gian. Người dự định thắng vẫn là bại. Linh già lại hỏi. Ta quyết định thất bại nhường Tang Lăng trở thành khám u thành đại anh hùng. Chúng ta có lẽ có khả năng đổi loại phương thức tới khống chế nơi này ác đồ. Tề Duệ lại có mới ý. Nghĩ, Tang Lăng nếu là làm này vị thành chủ có lẽ mới thích hợp hơn. Khiến cho hắn dùng ác đồ bạn pháp để khống chế khám u thành có lẽ càng tốt hơn một chút. Càng quan trọng hơn là như thế có lẽ mới có thể nhường ma chủ xuất hiện. Đây còn không phải là đều là ngươi tại khống chế. Linh già nói ra, ý từ có thể là hoàn toàn không giống nhau. Lại nói chúng ta còn có sự tình khác làm. Nơi này giao cho Tang Lăng liền tốt. Ta đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Khải Luân Thành Tú nói ra. Nàng đã sớm muốn về lớn van xin Hoa Cung khi nàng cung chủ. Đến triển đường Tang Lăng bị ác đồ nhóm vây quanh đi vào quảng trường. Tề Duệ bọn hắn cũng đến. Tề Duệ, tới đi. Hôm nay chúng ta quyết nhất tử chiến. Tang Lăng bạo giống một tiếng. Khám U Thành ác đồ tất cả đều vì hắn cố gắng lên gọi tốt. Tề Duệ nhàn nhạt nhìn xem này chút ác nhân. Nói ra, phi thường tốt. Không bằng như thế nào? Nếu như ngươi hôm nay chiến thắng ta, ta sẽ dẫn lấy ta người rời đi khám U Thành. Ngươi Tang Lăng liền là này khám U Thành chi chủ. Đây chính là ngươi nói. Tang Lăng nghe xong cười ha ha. Bên cạnh hắn ác đồ giờ phút này càng là cầu nguyện hắn thắng. Tang Lăng làm thành chủ tốt hơn Tề Duệ làm thành chủ nghìn lần vạn lần a. Ta Tề Duệ hướng tới nói lời giữ lời. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta nếu bị thua, cái mạng này liền là của ngươi. Nếu như không chê ta cam nguyện cho ngươi làm nô. Tang Lăng nói ra, tốt, vậy liền tới đánh đi. Tề Duệ gật đầu đồng ý. Tang Lăng nhìn một chút bên người về sau Kinh Vũ, Vu Phi, Lưu Trọng, Tờ Kỳ, Tịch Xít gào chờ ác đồ nói ra. Các huynh đệ, chờ ta đi chiến thắng Tề Duệ. Chúng ta là có thể tiếp tục cuộc sống tự do tự tại. Tang Lăng, tất cả chúng ta đều nhờ vào ngươi. Về sau Kinh Vũ xin nhờ nói. Chỉ cần Tề Duệ những người này rời đi khám U Thành. Nhường Tang Lăng làm thành chủ lại như thế nào? Ha ha, ta nếu là thắng các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Các ngươi có bằng lòng hay không? Tang Lăng vừa nói đùa vừa nói thật hỏi. Nguyện ý, ngươi nếu là thắng liền là thành chủ. Chúng ta tự nhiên nghe ngươi. Lưu Trọng đầu tiên tỏ thái độ. Ha ha ha, tốt, đến lúc đó khám U Thành chính là chúng ta đại gia. Tang Lăng cười to, Tang Lăng, cố gắng lên, về sau Kinh Vũ. Vu Phi bọn hắn cùng một chỗ cho Tang Lăng động viên. Tại ác đồ nhóm tiếng hoan hô bên trong, Tang Lăng đi vào Tề Duệ trước mặt. Hai tay của hắn bưng thiêu đốt dương kình thiên họa kích hét lớn một tiếng. Tề Duệ, chịu chết đi. Tề Duệ cười lạnh hai tiếng nói ra. Tang Lăng, vậy liền nhìn một chút hôm nay là ai chết. Tề Duệ bản tôn cùng phân thân lần nữa lớn đánh nhau. Lần này đánh cái choáng váng. Theo sáng sớm một mực đánh tới nhanh trời tối vẫn là chưa phân thắng bại. Miệng nó, hai người này đơn giản liền là trời sinh đối đầu cùng khắc tinh. Này đều đánh một ngày còn không quyết ra thắng bại. Tề Duệ kiếm pháp thật sự là quá mạnh. Bất quá Tang Lăng cái này đại kích cũng thực lợi hại. Giống như bọn hắn so ba ngày trước đều lợi hại một chút. Hai người này đây là muốn khêu đèn đánh đêm sao? Tề Duệ tốc độ tấn công chậm, Tang Lăng mặc dù cũng chậm rất nhiều, nhưng giống như mạnh hơn Tề Duệ một chút. Hai cái song vũ hồn, bọn hắn nguyên lực thế mà chống đỡ dòng dã một ngày. Này hai tên biến thái, xem bọn hắn món vũ khí thu. Tề Duệ hai chân đang run rẩy, Vu Phi hoảng sợ nói, Tang Lăng cũng nhanh đứng không yên. Đây là muốn lưỡng bại câu thương sao? Không. Tang Lăng, người nhất định kiên trì không cần ngã xuống. Về sau Kinh Vũ la lớn, không cần ngã xuống, không cần ngã xuống. Khám U Thành người tất cả đều cùng kêu lên kêu gáo. Đấu trên đài Tề Duệ còn Tang Lăng nhìn qua tất cả đều mệt bở hơi tai. Hiện tại liền xem như cái tiểu hài tử đi lên đều có thể giết bọn hắn. Tề Duệ trước quỳ gối đài đấu bên trên, hai tay của hắn đè xuống đất thở hồng hộc. Tang Lăng nhìn qua muốn đi đến đông đủ Duệ trước người. Nhưng lại gặp hắn là cất bước gian nan. Di động nửa bước thân thể liền lung lay sắp đổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.